Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chó bị người ta dẫm phải đuôi, một tiếng bùm vang lên. Ngài, việc của ngài đã xong rồi hả? Cô hồi hộp hỏi. Anh nhíu mày không có trả lời, chính là bất ngờ. Xách laptop nhỏ của cô lên, tò mò muốn biết rốt cuộc cô đang nhìn điều gì. Hả? Cô thấp giọng gọi một tiếng, cũng đã không kịp giằng lấy bằng chứng. Phi mê. Thì ra tuồng kịch làm cho cô ôm bụng cười chính là kịch tình yêu trinh thám mà năm trước anh đã viết. Cho dù đã quen với việc bị người khác thổi phồng, nhưng tận mắt thấy có người bởi vì tuồng kịch của anh mà lộ ra nụ cười, vẫn là hắn cảm thấy rất kiêu ngạo. Thấy hay sao? Anh giống như nhìn cô, cố ý hỏi. Cô xoắn vạt áo, tuy rằng khẩn trương nhưng lại trung thực gật đầu. Hay. Ngừng một lát, cô vụng trộm nhìn anh một cái, có chút do dự, cũng có chút thẹn thùng. Đây là kịch bản mà tôi thích nhất. Đó cũng là vở kịch mà anh rất hài lòng. Xem ra anh có được một khán giả biết thưởng thức. Trên khuôn mặt tuấn tú nghiêm khắc mỉm cười, anh thả lại laptop trên bàn. Ngồi. Anh chỉ ghế sofa phía sau cô, còn bản thân thì trở lại phía sau bàn đọc, cầm lấy di động gọi điện thoại. Biết được tính cách nói một là một của anh, lúc này cô không dám do dự, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Chính là cô tuy rằng thuận theo uy nghiêm của anh, nhưng lại không quản lý được ánh mắt của bản thân, tò mò nhìn theo anh chạy. Chẳng lẽ anh lại nghĩ đến cái gì, cho nên tính tiếp tục công việc sao? Nhưng mà bây giờ sắp 7 giờ, chẳng lẽ anh không cần nghỉ ngơi? Không xong, nếu anh quyết định tiếp tục làm việc, cô làm sao cho anh thấy được mục đích đến đây? Ngày kia là ngày hẹn của bọn họ, hiện tại nếu không sai, cô sẽ không có cơ hội. Cắn môi dưới, Viu Vịnh Kỳ không khỏi có chút nóng nảy, muốn đứng dậy nói chuyện với anh, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến khi anh gác điện thoại xuống, theo tiềm thức cầm lấy tách cà phê. Hả? Cho hỏi ngài vẫn muốn uống thêm một tách cà phê sao? Cô phải giữ vững tinh thần cho tới khi hoàn thành mục tiêu. Mặc kệ anh có coi trời bằng vung thì cô vẫn hỏi. Sau đó vô cùng khẩn trương liếm môi khổ khốc. À, nếu ngài muốn uống, tôi lập tức đi xuống giúp ngài pha thêm một tách. Sau đó, có thể mời ngài bỏ ra một chút thời gian hay không? Tôi có việc muốn nói với ngài. Anh liếc mắt nhìn một cái, liền nhìn ra khát vọng che giấu nỗi bất an của cô. Vẻ mặt của cô giống ngày đó, khi cô hát cà phê lên người anh. À không, phải nói là giống ngày đó, lúc anh muốn cô làm tình nhân của anh, thì vẻ mặt khủng hoảng và tuyệt vọng. Còn mắt đen híp lại, anh nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt sắc bén, giống như đuổi bắt một con mồi bỏ chạy. Cô muốn đổi ý, không làm tình nhân của tôi phải không? Anh hỏi theo trực giác. Trả lời là cô thở dốc vì kinh ngạc. Anh đã đoán đúng. Mục đích của cô gái nhỏ này thực sự là như vậy. Tuy rằng nhìn cô là một bộ dạng dễ ức hiếp, trên thực tế, đích thực cô rất dễ bị ức hiếp. Không nghĩ tới cô lại có can đảm tiến tới cửa. Nhưng đáng tiếc, việc mà anh đã quyết định sẽ không ai được phép thay đổi. Cô cũng không ngoại lệ. Cô có thể từ chối tôi, nhưng cô có nghĩ đến cô làm như vậy chẳng khác nào đắc tội tôi hay không? Giọng nói của anh tuy rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại tràn ngập nguy hiểm. Cô lại hút một ngụm khí, lập tức sợ hãi tới choáng váng. Thật xin lỗi, tôi không cố ý đắc tội với ngài, nhưng đó là không đúng. Cho dù là chuyện tình nhân hay việc tuyển chọn, cô đều không có khả năng gánh vác được. Không đúng. Anh hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần là tôi quyết định, chính là đúng. Khí thế của anh xâm nhập nhân đạo, cả người khí phách nguy hiểm làm cô kinh sợ đến nỗi không thể hô hấp. Không có nhưng là. Nhưng là tôi muốn. Cầm miệng. Anh trừng mắt nhìn cô, tận mắt thấy cô ngoan ngoãn ngậm lại cái miệng nhỏ nhắn. Sự dễ bảo của cô lập tức lấy lòng anh, nhưng anh đắc ý không lâu, nháy mắt tiếp theo. Khi cô đáng thương nắm chặt vạt áo, lộ ra bộ dạng sắp khóc, thì không hiểu tại sao ở trong sâu thẳm trong lòng của anh hiện lên một cảm giác tội lỗi. Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, miệng của anh đã phản ứng nhanh hơn đầu óc của anh. Mặc dù làm tình nhân, nhưng tôi sẽ không thật sự chạm vào cô. Sau khi giải thích xong, anh liền hối hận. Bản tính của anh là bá đạo, duy ngã độc tôn. Trừ bỏ người thân, anh chưa bao giờ có thói quen giải thích nguyên nhân với người khác. Nhưng mà anh lại bởi vì cô mà giải thích nguyên nhân sự việc, thật sự là gặp quỷ. Hả? Đây chẳng qua chỉ là diễn kịch. Anh vốn không quản được cái miệng của mình. Cô mở to mắt, vẻ mặt đau buồn nhanh chóng co rút lại, trở nên hoang mang tột độ và có chút hiếu kỳ. Vì sao? Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cô do dự một lúc mới dám nhỏ giọng hỏi, vẫn không hiểu ý tứ anh nói dữ của anh. Anh thấp giọng rủa một tiếng, khó chịu nói ra nhiều câu. Ba mẹ tôi bức tôi kết hôn, cho nên cô sắm vai tình nhân của tôi, nghĩ biện pháp làm cho bọn họ từ bỏ ý định này. Anh nói rất nhanh, giọng điệu hung dữ cũng không giải thích, nhưng lại giống đe dọa. Nhưng mà Viu Vịnh Kỳ lại cảm thấy không sợ hãi. Trái lại, cô cao hứng suýt nữa thì khóc. Thật tốt quá, thì ra anh muốn cô làm tình nhân trên danh nghĩa, mà không phải thật sự muốn bước cô, phải hy sinh bản thân, trở thành tình nhân thật sự. Nói cách khác, chỉ cần cô có thể thành công giúp anh thoát hôn, thì có thể cùng anh vẫy tay chào tạm biệt, cả đời không qua lại với nhau. Nghĩ vậy, cô khó nén hưng phấn, đôi môi phấn hồng nhếch lên một chút, lộ ra nụ cười. Nhưng anh lại quét mắt nhìn chằm chằm. Cô liền sợ tới mức lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Phù, phù, sơ suất, không thể sơ suất. Anh là người siêu cấp nổi tiếng, nếu cô thật sự phải diễn ân ái với anh, ắt sẽ phải bị người khác hiểu lầm. Tiện thể truyền ra lời đồn đại vô căn cứ. Đến lúc đó, cô không chỉ một thân tanh, mà còn có khả năng thần bại danh liệt. Cho dù chỉ là diễn kịch, loại trả giá này vẫn rất cao. Cô thật sự không nắm chắc cô có thể nhận hết thảy. Nhưng chuyện xảy ra tới bây giờ, cô chỉ có thể đâm lao theo lao. Vì sao khăng khăng muốn chọn tôi? Không phải Diêu Ti càng thích hợp hơn sao? Cô ấy rất muốn hỏi như vậy, nhưng lại không có can đảm. Thực ra hai người bọn họ vốn là một đôi, dù diễn trò, xác định chắc chắn sẽ có vẻ ăn ý. Cho dù Diêu tiểu thư công tác bận rộn, không thể phối hợp diễn xuất, nhưng tin đồn tình cảm của anh không chỉ với một mình Diêu tiểu thư đâu. Anh nhếch miệng cho cô đáp án chân thật nhất. Bởi vì cô thoạt nhìn rất dễ khi dễ. Hả? Cô bị đả kích rất lớn, mở to đôi mắt, không thể tin được anh lại nói như vậy. Cô khi dễ vậy sao? Cô chính là không khỏi tranh luận cùng người khác mà thôi. Hơn nữa, cô cũng không có đáp ứng anh bất cứ chuyện gì. Từ đầu tới cuối, rõ ràng đều là anh bá đạo, không nói lý lẽ. Nếu cô đã hiểu rõ nguyên nhân của sự việc, bắt đầu từ ngày mai, mỗi khi tan làm thì lập tức xuống tìm tôi để báo danh. Ăn ý, cần phải có thời gian tập luyện, mà thời gian là thứ ảnh thiếu nhất. Nếu cô làm tình nhân của anh, thì ít nhất cũng phải hiểu rõ từng thói quen, hứng thú, sở thích. Trừ việc này ra, cô còn phải học dáng vẻ lẳng lơ, nên có của một tình nhân. Nếu anh cũng không muốn người khác nhìn ra chỗ sơ hở, dẫn đến liên lụy toàn bộ kế hoạch thoát hôn. Ngày mai, nhưng tối mai tôi có việc. Cái miệng nhỏ nhắn của cô còng xuống, tuy rằng oan ức nhưng cũng không dám phàn nàn. Chủ nhật cũng không ngoại lệ. Anh làm lơ, tiện thể cả ngày nghỉ của cô cũng hẹn trước. Mắt thấy công việc còn có một chút, chuyện nên xử lý cũng đã làm xong. Anh nhếch môi, vớ lấy điện thoại, visa và chìa khóa trên bàn, đi trước một đoạn rời khỏi phòng sách. Đi ăn bữa cơm với tôi, một lát tôi sẽ đưa cô trở về. Anh ngoắc ngoắc ngón trỏ, ý bảo cô nhanh chóng đuổi theo. Hả, nhưng mà tôi còn có việc muốn... Không xong, việc tuyển chọn còn chưa hỏi nữa. Động tác nhanh nhẹn. À vâng. Cô có thói quen nghe lời, dưới sự thúc giục của anh tuyệt đối không dám chậm trễ. Ba chân bốn cẳng nhét laptop vào trong túi. Cô giống như một cô dâu nhỏ nhanh chóng đi đến bên cạnh anh. Nhưng anh lại chân dài, sải một bước, cô chạy hai bước mới đuổi kịp. Hơn nữa, không có chuyên tâm. Cô phần tâm một cái, thế nhưng dẫm phải hụt bậc cầu thang, mắt thấy sẽ ngã xuống cầu thang mất. Đáng chết, cô muốn ngã gãy cổ sao? Anh khẩn cấp kéo lại thân thể mất hồn của cô, đồng thời chửi ầm lên. Mặt của cô trắng bệch, bất thình lình bị cái ngoài ý muốn này khiến cho cô sợ tới mức cổ họng siết chặt. Một lúc sau mới phát ra thanh âm. Xin lỗi,